Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Xí Tinh Vương. Vây xem khán giả cũng tốt, bị kiếm trên tàng cây thập phương thành võ giả cũng tốt. Thần sắc hoàn toàn trở nên kinh dị, nín hơi ngưng thần, ngơ ngác nhìn qua Trần Trường Sinh. Hơn 30 tôn chủ, đúng là bị Trần Trường Sinh trong nháy mắt giết sạch sành sanh. Loại thực lực này cùng thiên phú đơn giản cho người ta theo không kịp. Hắn kêu cái gì? Trong kinh hãi, người người sinh ra lo lắng, đối Trần Trường Sinh không khỏi sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh đầu ngón tay bóp ra một đạo kiếm khí, xoẹt một tiếng đem treo thập phương thành võ giả dây thừng chém đứt. Cứu những này thập phương thành võ giả về sau, lại đem đầy đất thi thể treo lên. Làm xong những này, hắn quay đầu nhìn về phía đông đảo khán giả. Các ngươi sau khi trở về giúp ta chuyển cáo những người này gia tộc hoặc là thế lực. Mặc kệ bọn hắn sau lưng có người nào, có bao nhiêu người, còn dám ức hiếp thập phương thành võ giả, ta gặp một lần giết một lần. Như có bất mãn hoặc là muốn trả thù, liền để bọn hắn qua thập phương thành tàng chân phủ. Ta là Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trong bình tĩnh phần lớn là lẫm nhiên sát cơ. Lộc cộc, vây xem người nhìn xem Trần Trường Sinh sau lưng treo hơn 30 tôn chủ thi thể. Nhìn nhìn lại Trần Trường Sinh thần sắc, những người này không khỏi cổ họng nhấp nhô. Trần Trường Sinh đây là hướng đông đảo đại thế lực trực tiếp tuyên chiến, những thế lực này trong không thiếu khuyết bán bộ vương giả tồn tại, thậm chí không chỉ một bán bộ vương giả. Hắn này đến sao mà to gan như vậy? Mà hắn nói thập phương thành tàng chân phủ, lại đến tột cùng là cái địa phương nào? Thế lực rất lợi hại to lớn sao? Tóm lại, mặc kệ về sau như thế nào, Trần Trường Sinh cái tên này là nhất định bị rất nhiều người biết được, đây thật là không khéo. Bỗng nhiên, một cái lạnh lùng thanh âm tại đại sơn ngoại truyền tới. Lập tức một bọn người ảnh cấp tốc tới gần, đi đầu một người trong hai mắt cất giấu đốt người bạch quang. Toàn thân trên dưới làm theo bao phủ tại một mảnh như bạch sắc hỏa diễm trong ánh sáng. Cả người hắn treo lơ lửng giữa trời trôi nổi, như nhất tôn thiên thần ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Trần Trường Sinh. Vương vừa vặn cũng là ủng hộ bọn họ người một trong. Hắn thoại âm rơi xuống, người sau lưng nhanh chóng đuổi theo. Trần Trường Sinh dương mắt nhìn lên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ gặp đi theo người này người sau lưng đúng là hắn vào núi lúc đụng phải Trần Uyển như đám người. Bao quát này hai cái tôn chủ ở bên trong, một cái không rơi, lại gặp mặt, là Xí Tinh Vương, Dược Tinh Thành thành chủ vậy mà tự mình trình diện. Vây xem chúng người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều là ngạc nhiên. Bán bộ vương giả thường thường cũng là nhất thành chi chủ. Thứ đại nhân vật này sự vụ bận rộn, quan sát toàn thành, làm sao lại tùy tiện khởi hành. Nhưng hôm nay nhưng bởi vì Trần Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện đây cũng quá để mắt Trần Trường Sinh, coi như Trần Trường Sinh thiên phú dị bẩm, nhưng đối với một cái bán bộ vương giả tới nói, cũng liền trở nên không có ý nghĩa. Ngươi tới tìm thù Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, quét mắt một vòng Trần Uyển như mấy người, lại chỉ bị hắn treo ở trên cây một đống thi thể. Sau cùng ánh mắt dừng lại tại Xí Tinh Vương trên thân, thuận tiện còn muốn thay những người này ra mặt. Toàn nói đúng, Xí Tinh Vương cười nhạt một tiếng, sau một khắc thần sắc lạnh lùng. Người trước hết giết ta con trai trưởng, bây giờ lại giết ta nhiều người như vậy, thật là đáng chết a. Cho nên hôm nay cũng là ngươi tử kỳ, ai cũng cứu không ngươi. Thoại âm rơi xuống, trong đám người một trận lộn xộn kinh hô, thầm nghĩ Trần Trường Sinh coi là thật muốn chết, khiêu chiến bán bộ vương giả cũng coi như, lại còn giết Xí Tinh Vương con trai trưởng, đơn giản liền là muốn chết. Bên này hỗn loạn bên trong, Một bên khác, cùng sau lưng Xí Tinh Vương Trần Uyển Như cùng này hai cái tôn chủ cường giả, lúc này đều là thần sắc âm ngoan nhìn lấy Trần Trường Sinh. Bọn họ nụ cười khôi phục tùy tiện, ánh mắt liếc nhìn Trần Trường Sinh thời điểm, bế nghễ mà khinh thường, càng nhiều thì hơn là oán hận. Xí Tinh Vương nói cực phải, thập phương thành người cũng là chẳng bằng con chó, hết thảy đều đáng chết. Ha ha, Xí Tinh Vương cao giọng cười một tiếng, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Trần Uyển Như hỏi, giống như ngươi nói bọn họ nói là có đúng hay không? Điều này hiển nhiên là cố ý, một là thăm dò Trần Uyển Như, hai cũng là thỏa thích nhục nhã thập phương thành. Trần Trường Sinh không khỏi quay đầu nhìn về phía Trần Uyển Như. Tại hắn nhìn chăm chú trong, Trần Uyển Như khóe mắt khẽ run, lập tức lãnh đạm gật đầu. Đúng, Trần Trường Sinh trong mắt hàn quang nhất thời nở rộ. Ha ha ha ha, Xí Tinh Vương cất tiếng cười to. Rất tốt, đã như vậy, Vương hôm nay liền giết chó cho ngươi xem. Trong lúc cười to, Xí Tinh Vương bỗng nhiên cúi đầu, hắn mắt lạnh nhìn Trần Trường Sinh, sát cơ nồng đậm, tiểu tử, cho Vương đi chết. Chữ chết vừa ra khỏi miệng, thiên địa u ám, một đạo xí bạch ánh sáng từ Xí Tinh Vương trong tay phá không mà ra. Cái này ánh sáng ven đường hóa thành một thanh xí bạch thiên đao. Đao quang che lấp mặt trời, mang theo khiếp người tâm phạo uy áp chớp mắt liền đến Trần Trường Sinh trước mặt. Trần Trường Sinh vừa sải bước ra, thân hình biến lớn, một cước này vừa vặn đem xí bạch thiên đao chà đạp phá toái. Xí Tinh Vương thần sắc khẽ biến, sau một khắc biểu lộ hơi dữ tợn, điềm nhiên nói, tiểu tử thật là có mấy phần sự tình, vậy liền nhìn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Thiên đao bách quả, nhất thời trong núi lớn bạch quang hừng hực, Xí Tinh Vương sau lưng hiển hiện lít nha lít nhít đao quang hư ảnh. Lập tức ùn ùn kéo đến hướng Trần Trường Sinh điên cuồng đánh tới. Chỉ là bán bộ vương giả Trần Trường Sinh thần sắc lạnh lùng, cước bộ không ngừng, đối chen chúc mà tới đao quang làm như không thấy, mặc cho đao quang buông xuống về sau. Chỉ nghe phanh phanh phanh một trận sắt thép va chạm, sở hữu đao quang tại đụng chạm lấy thân thể của hắn thời điểm đều như là lấy trứng chọi đá, ầm vang phá toái. Sau một khắc, Trần Trường Sinh một cái đại thủ duỗi ra, che khuất bầu trời mà đến. Cái gì? Xí Tinh Vương thần sắc bỗng nhiên biến ảo, tâm hắn kinh hãi bên trong vội vàng khởi hành, ý đồ tránh đi Trần Trường Sinh đại thủ. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào né tránh bỏ chạy, Trần Trường Sinh đại thủ rơi xuống về sau, răng rắc một tiếng liền đem nó một mực siết trong tay. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn trong tay nắm chặt Xí Tinh Vương, sát cơ tràn trề, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ngươi, Xí Tinh Vương cả kinh sắc mặt tái nhợt, sợ mất mật, giờ này khắc này, lấy hắn bán bộ vương giả cảnh giới thực lực, lại không cách nào tránh thoát Trần Trường Sinh đại thủ, thậm chí ngay cả động đều không động đậy. Hắn làm ngạo nghễ thực lực cùng hết thảy vương giả thủ đoạn, tại thời khắc này toàn bộ đều biến thành phế phẩm đồng dạng, răng rác. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh đại thủ dùng lực, tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, Xí Tinh Vương máu tươi tại hắn đại trong tay bắn tung tóe. Không, Xí Tinh Vương thê lương thanh âm nhất thời vang vọng trong núi lớn, nhưng mà nương theo phanh một tiếng, Xí Tinh Vương dưới thanh âm một khắc liền im bặt mà dừng. Chỉ gặp Trần Trường Sinh đại lỏng tay ra, một bộ chỉ còn đầu, thân thể đã bị bóp vỡ nát thi thể, ngã trên đất, tê. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhao nhao hít vào khí lạnh, trong lòng chấn kinh đến không cách nào tự quyết. Xí Tinh Vương, một cái bán bộ vương giả, lại bị Trần Trường Sinh như ngắt chết một con run dế một dạng, trong tay trực tiếp bóp chết.